Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 446, tiên tôn đừng bệnh nhẹ. 11. Minh Thù gọi lại những thứ kia muốn chạy người. Khẽ mỉm cười, ta nhớ được tiên gia học phủ không chỉ một chỗ ao hoa sen. Từng cái nhìn. Chúng tiên, viên thuốc, trên mặt Long Sa Tuyết cũng thay đổi biến thành. Nhưng nghĩ cái này chuyện này cùng mình không quan hệ nhiều lắm. Nàng liền tỉnh táo lại. Ngọc Huy lại giống như là được nhắc nhở. Chỗ kia ao hoa sen ở cạnh phía tây vị trí. Đi xuyên qua chính là tập võ trận. Ao hoa sen bên cạnh còn có một viên xanh liễu. Đặc biệt lớn. Minh Thù nhìn về Long Sa Tuyết. Long công chúa. Mời. Ngọc Huy đều nói tới rõ ràng như thế. Long Sa Tuyết chỉ có thể đem hình ảnh chuyển tới chỗ kia ao hoa sen. Ai biết hình ảnh vừa mới chuyển trong chốc lát liền thấy hai cái gấu con xuất hiện. Tiếp theo là lại là mấy cái theo tập võ tràng phương hướng đi ra. Nhìn thấy bọn họ, chủ động chào hỏi. Sau đó một đám gấu con đi vòng qua ao hoa sen phía sau. Bọn họ ngồi xổm ở phía sau cũng không có cách nào liền ngồi chém gió. Ai biết có người nhắc tới trước đó vài ngày Tạ Sơ Dương đám cưới chuyện. Ngân tranh tiên tôn nhưng thật là đẹp mắt. Đẹp mắt có ích lợi gì? Người có không sờ được. Ha ha ha, ta nghe nói ngân tranh tiên tôn cùng Sơ Dương tiên tôn ngàn năm trước nhưng là kim đồng. Ngọc nữ kia mà, không biết tại sao làm thành như vậy. Người nhìn Sơ Dương tiên tôn thành thân. Nàng đột nhiên tính tình đại biến. Ta nghe nói, nàng là bị kích thích điên rồi. Sách, nói không chừng là không ai thèm lấy đây. Xinh đẹp như vậy còn không ai thèm lấy. Không phải là có tật xấu gì chứ. Tiên giới những nữ nhân kia đều là trang rẻ đặt. Lần trước ta còn chứng kiến cái đó ai ai là ai ai lâu lâu ôm ấp đây. Nói không chừng ngân tranh tiên tôn sau lưng cùng ai cấu kết ở chung một chỗ. Chúng ta không biết đây. Cũng đúng, nhiều năm như vậy, chỉ của nàng một người nhiều lắm tịch mịch. Gấu con môn hiển nhiên chẳng qua là ngồi chém gió. Nhưng là dùng từ cực kỳ khó nghe. Bọn họ càng nói càng quá đáng. Sau đó liền thấy bóng người của Ngọc Huy xuất hiện tại trong hình. Hắn đứng ở bọn họ không thấy được địa phương. Mãi đến bọn họ dừng lại nói chuyện với nhau. Ngọc Huy mặt không cảm giác rời đi. Bộ dáng kia ngược thêm mấy phần đẹp trai. Ngọc Huy có không yên lòng. Nàng hẳn không phát hiện cái gì chứ. Sớm biết sẽ có hôm nay cái này vừa ra. Hắn khi đó liền sẽ không dùng vẻ mặt đó rồi. Các ngươi còn có muốn nói cái gì sao? Minh Thù vọng xuống phía dưới người. Giữa lông mày nụ cười nồng hơn. Còn không quỳ xuống. Có đại nhân trách mắng một tiếng. Mấy cái gấu con ùm quỳ xuống. Run run mà nói đều nói không rõ. Tiên tôn, là chúng ta quản giáo vô phương. Mới tiên tôn bớt giận. Ta cái này liền phạt hắn đi trừng phạt đài. Nửa tháng. Ta cũng phạt tiểu tử thúi này đi trừng phạt đài nửa tháng. Nhất định sẽ thật tốt quản giáo. Bọn họ vừa nói. Một bên đạp chính mình gấu con. Gấu con mang theo tiếng khóc nức nở. Tiên tôn. Chúng ta biết lỗi rồi. Ta mặc dù không phải là tiên giới. Nhưng cũng biết chỉ trích tiên tôn là không nhưng khinh suất tha thứ. Ngọc Huy được để ý. Bắt đầu diệu võ dương oai. Trừng phạt đài nửa tháng há chẳng phải là quá dễ dàng. Ta xem nhốt vào nước đen hồ đi mới tốt. Chúng tiên đổi sắc mặt. Có tiên quân không nhịn được trách mắng. Còn nhỏ tuổi sao như thế ác độc. Cái kia nước đen hồ đi xuống. Lấy thực lực của bọn họ. Còn có thể sống sót sao? Bọn họ dám nói liền phải gánh vác hậu quả. Ngọc Huy hừ lạnh. Đặt ở bồng lai. Người như vậy đã sớm bị kéo ra ngoài trầm biển cho ăn giao nhân. Tiên tôn, nước đen hồ có chút nghiêm trọng. Đó là phạm vào trọng tội tiên mới có thể bị giam đến nước đen hồ đi. Những thứ này chẳng qua là hài tử. Long Sa Tuyết đứng ra nói chuyện. Pháp không trách chúng. Minh Thù sâu xa nói. Giới hạn các ngươi trong 3 ngày. Cho ta bị một hồi lâu ta giao cho các ngươi tờ danh sách. Tìm không đồng đều. Liền theo Ngọc Huy nói xử lý. Chúng tiên thở phào. Nước đen hồ chỗ đó là tuyệt đối không thể đi. Mọi người cho là Long Sa Tuyết mà nói có tác dụng. rối rít đầu lấy ánh mắt cảm kích. Nếu không còn chuyện gì rồi, cái kia ta đi về trước. Phu quân vẫn chờ ta. Long Xa Tuyết lúc nói chuyện cố ý nhìn Minh Thù, cắn trọng phu quân hai chữ. Nhưng Minh Thù chẳng qua là nghẹo đầu nhìn nàng. Đôi tròng mắt kia nhẹ nhàng nhu nhu dạng bể quang, đặc biệt hấp dẫn người. Long Xa Tuyết gật đầu, đáp mây bay rời đi. Ngay tại nàng mới vừa bay ra không bao xa, đột nhiên liền từ không trung rớt xuống, nện ở Cửu Liên Sơn mở thật đúng lúc Lê Hoa trong. Long công chúa, người nhưng bớt mập một chút, cái này vân đều ký thác không ngừng ngươi, đem ta Cửu Liên Sơn hoa đô cho đập bể. Mọi người quỷ dị nhìn lấy Minh Thù thu tay về, còn ác nhân cáo trạng trước, bọn họ một trận buồn nôn. Long Xa Tuyết dĩ nhiên biết là Minh Thù cố ý, nàng chật vật theo Lê Hoa trong đứng lên, có chút oán giận nhìn nàng, nhưng bên kia người đứng nhiều. Long Xa Tuyết cắn răng, thu tầm mắt lại, ghen tị đi, ngươi càng ghen tị ta, ta lại càng muốn đem Tạ Sơ Dương chộp vào trong tay. Nàng đi bộ xuống Cửu Liên Sơn, còn chưa đi ra bao xa, liền nghe trong núi một tiếng thú vật gào thét cùng tiếng thét chói tai. Mọi người, Cửu Liên Sơn có thú sống động đến bọn hắn biết, hơn nữa tin đồn có thần thú, nhưng thanh âm này làm sao nghe được quỷ dị như vậy đây? Minh Thù để cho Ngô Đồng đi hỏi Dạ Nguyệt viết một cái nguyên liệu nấu ăn tờ đơn. Viết xong Minh Thù lại ở phía sau đem số lượng là tả đổi rồi. Liền ở ngay trước mặt bọn họ đổi. Sau đó để cho bọn họ đi chuẩn bị. Nhìn thấy nguyên liệu nấu ăn tên, mọi người bó tay toàn tập. Cái này đặc biệt mẹ đều là chút ít đồ vật gì đó. Không nói trước tên kia chữ. Liền cái này Nam Hải Bắc Hải tiền tố. Bọn họ cũng muốn run lẩy bẩy. Bọn họ làm cái gì chết muốn tới cho gấu con đòi công đạo. Dạ Nguyệt Chân Quân cho là Minh Thù chính mình dùng. Viết nguyên liệu nấu ăn đều là vật hiếm thấy. Nơi nào biết nàng để dùng cho đám người này. Đuổi đi đám người kia. Ngọc Huy đi theo Minh Thù vào trong. Sư phụ, ngươi làm gì không đưa bọn họ phạt đi nước đen hồ. Hắn người này thiết lập chẳng những ngang ngược càn rỡ. Thỉnh thoảng còn có chút ác độc. Vì không băng người thiết lập. Hắn phải nỗ lực ác độc một chút. Không có chuyện không nên chém chém giết giết. Minh Thù dừng một chút. Đừng gọi ta sư phụ. Nếu không ngươi sẽ hối hận. Ngọc Huy rên một tiếng. Hiển nhiên không tính nghe. Nhưng là sư phụ mới vừa rồi đem cái đó Long Xa Tuyết đánh rớt. Miệng nhà nó dối trá không hư ngụy. Tự mình động thủ lên chút nào không hàm hồ. Còn dám nói không muốn chém chém giết giết. Minh Thù nghiêm túc mặt. Cửu Liên Sơn cấm chế phi hành. Ta làm sao không biết có quy củ này. Mới vừa định, Minh Thù mặt không đổi sắc cho Cửu Liên Sơn hiện định quy củ. Ngô Đồng ghi nhớ. À, Ngô Đồng một mặt mộng bức. Một hồi lâu mới gật đầu. Vâng, tiên tôn, Ngọc Huy, lại con mẹ nó một cái xà tinh bệnh. Nhân vật phản diện nhiều xà tinh. Tỉnh táo, lão tử cần dùng yêu tới cảm hóa nàng. Sư phụ, người mới vừa rồi có phải hay không là đang cho ta hả giận? Ngọc Huy quấn Minh Thù. Ngô Đồng không biết nên không nên đem Ngọc Huy kéo ra. Tiên tôn nhìn lấy không thế nào thích Ngọc Huy. Nhưng nàng hành vi trên lại giống như là rất quan tâm. Liền như vậy, hay là trước đi ban bố quy củ mới? Ngô Đồng xoay người rời đi. Trong sân cũng chỉ còn lại có Minh Thù cùng Ngọc Huy. Ta tại sao phải xả giận cho ngươi? Minh Thù hỏi ngược lại. Ngươi không phải là giúp ta hả giận. Vậy tại sao phải nói giúp ta? Sư phụ ngươi khẩu thị tâm phi nha. Ngọc Huy cười đễu. Sư phụ, ngươi liền thừa nhận rất muốn làm sư phụ ta đi. Ngươi cho ta làm sư phụ. Đây chính là phúc khí của ngươi. Ha ha, dám có phúc. Chậm nhưng là phải cừu hận của ngươi giá trị. Đợi một hồi, Minh Thù suy nghĩ chốc lát. Đột nhiên cười nói. Được, thu ngươi làm đồ đệ. Dày vò không chết được ngươi tính chậm thua. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.